Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ nhỏ ham ăn, lại không thích lớn người, so với các cô nương khác ngàn kiều vạn mỹ, ta nhiều nhất cũng chỉ được cái tròn triệu phúc hậu, mô phu nhân cũng nói như vậy. Đứa bé này sinh ra thật là phúc hậu, nhìn là biết có phúc khí. Sau đó không còn lời nào nữa, ta biết nàng ta không ưng ta. Chỉ nói đều là người trẻ, cùng đi nói chuyện đi thôi. Tiểu nữ nương nhà Ngô Hàn Lâm dẫn ta ra ngoài tìm huynh trưởng của nàng ta nói chuyện. Hoa đào nở rộ đúng lúc, trên bãi cỏ dựng rất nhiều lều bạt, đủ loại kiểu dáng, một hàng dài tít tắp, nhìn từ xa như một dải lụa nhuộm màu. Đi xuống nữa là một sườn dốc thoai thoải, dưới dốc là một con sông, không rộng lắm nhưng nước lại vô cùng trong. Tiểu lang quân nhà họ Ngô đang đợi ở bên bờ sông, sau lưng hắn là một cây liễu rất lớn. Ta lớn đến chừng này cũng từng có lúc thiếu nữ hoài xuân, dù sao, đối tượng trước đây của ta trong mắt người khác là lang quân đoan chính tài hoa như du tùng. Từ khi hắn cưới Nam Xanh, không hiểu sao ta bỗng cảm thấy mình trở nên già dặn. Nam nhân ấy mà, luôn coi trọng tướng mạo trước, rồi mới đến gia thế, mẹ nói ta là người. Nội tú, cái thứ nội tú đó, nhất thời không nhìn thấy sờ không được, ai mà thèm để ý. Ai ngờ hắn từ xa nhìn thấy ta và muội muội hắn đến, lại quay người bỏ chạy mất. Tiểu nữ nương mới 13 tuổi, nhất thời ngây người không biết phải làm sao. Muội đi tìm tứ huynh của muội đi, ta chờ ở đây. Tiểu nữ nương vò vạt áo cùng nha hoàn đi, cách xa như vậy mà hắn đã nhìn rõ dung mạo của ta rồi ư, hay ta thật sự là xấu xí vô duyên, sống sượng làm lang quân đến xem mặt bị dọa chạy mất. Chuyện này nếu để người khác biết được, trong khuê các kinh thành lại có thêm một chuyện để bàn tán. Hôm nay đi cùng là Xuân Hồng, tính khí nàng ta không được tốt cho lắm. Từ khi nhìn thấy vị lang quân kia bỏ chạy đã lẩm bẩm bất mãn, mặt dài thượt. Khinh người quá đáng, lại còn là một thư sinh, phỉ nhổ. Ta dựa vào cây liễu ngồi xuống, lấy ra cái túi thêu, trong túi có nhiều đồ ăn vặt, lấy một viên mứt quả nhét vào miệng nàng, chính ta cũng ăn một viên. Cô nương, người không tức giận sao? Sao còn ăn được vậy? Xuân Hồng, cho dù muốn tức giận, cũng phải ăn no mới có sức chứ. Cô nương, cái này có gì đâu. Sắc đẹp và ăn uống đều là bản năng. Cô nương nhà ngươi ta đây còn thích người sinh ra đẹp mắt cơ mà. Xuân Hồng liền không nói gì nữa. Ta biết nàng một lòng bảo vệ ta. Xuân Hồng, ngày xuân tươi đẹp, nào có ai không phải là đến ngắm hoa đâu. Nhưng cô nương nhà ngươi lại không phải là một đóa hoa nha. Ta nhìn mặt nước trong veo. Có mấy con cá bạc nhỏ xíu thăm dò bơi lại, ta duỗi ngón tay, vừa chạm nhẹ mặt nước, cá đã vội vàng bơi đi mất. Có gì quan trọng đâu, cô nương người lên được chính đường xuống được nhà bếp, tính tình lại cực kỳ tốt, sao lại không xứng với một công tử nhà Hàn Lâm chứ? Đừng có nói bậy, ta đặt ngón tay lên môi làm động tác ra hiệu im lặng. Nếu bị người khác nghe thấy, lại là một chuyện thị phi nữa. Ta đợi bên bờ suối khoảng một canh giờ. Ăn hết cả túi đồ ăn vặt mà vẫn không thấy huynh muội nhà họ Ngô quay lại. Như vậy thì không thể trách ta được. Ta đứng dậy phủi phủi váy áo, dẫn Xuân Hồng quay về tìm mẹ. Phía sau cây liễu kia lộ ra một góc vạt áo màu xanh chàm. Xuân Hồng nhìn thấy trước, giật mình, bịt miệng lại nhìn ta chỉ về phía người đó. Thì ra sau cây có một người đang ngồi, nhưng hắn đến từ khi nào? Lời ta và Xuân Hồng nói đã bị hắn nghe thấy bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ đi nghĩ lại lời đã nói, hình như không có gì không ổn. Câu nặng nhất có lẽ là khi Xuân Hồng nhắc đến lão thái thái, ta đã nói một câu. Lão thái thái mỗi bữa ăn một bát cơm, nhưng không biết ăn của nhà ai, rất nên cho người nhịn đói hai bữa mới phải. Ta im lặng một lúc, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu truyền ra ngoài, người khác nói ta thì không sao. Nhưng nhất định sẽ nói mẹ bất hiếu, nếu truyền đến tai lão thái thái, vừa vặn lại cho người nắm được nhược điểm. Nhị huynh nhà nhị thúc đã 21 tuổi, con cái đều đã 2 tuổi rồi. Lão thái thái sau khi gả Nam Xanh xong lại suy tính một chuyện khác, muốn quá kế nhị huynh vào danh nghĩa của cha, để kế thừa hương hỏa. Cả kinh thành này e rằng không có chuyện hoang đường như vậy đâu nhỉ. Nhà nào lại quá kế một nam nhân trưởng thành 20 tuổi. Đều là chọn một đứa nhỏ tuổi trong tộc, nuôi dưỡng từ nhỏ, dù vậy cũng lắm chuyện phiền phức, ta nhớ lại dáng vẻ nhị huynh đối với mẹ của ta ngày trước. Nếu hắn quá kế đến, mẹ của ta sau này không biết sẽ sống thế nào. Cha nhất định không phải là con ruột của lão thái thái, nếu không thì người cũng sẽ không lúc nào cũng nghĩ cách chuyển đồ nhà ta sang nhà nhị thúc chứ. Ta nghĩ ta nên nói chuyện với hắn một chút. Ta đi tới, thấy vị lang quân kia đang ngồi khuỵu gối, trong tay cầm một khúc gỗ, tay kia là một con đê, a, o nhỏ, không biết đang khắc thứ gì. Cách Trương